Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1990. Chương 1990. Ghi danh công ty. Converter dung kiều cảm ơn bạn thiên địa vô cực để cử nguyệt phiếu, còn mấy cái lão bà. Chỉ một cái còn chưa đủ sặc nha. Lạc lạc lạc, nói thật, người đối với cái đó tháng tuệ thật không điểm ý tưởng gì. Ta nếu là người đàn ông cũng biết nhúc nhích lòng. Thật không có, ta chỉ là nàng mê điện ảnh. Ta nói cho ngươi, ta chỉ ở trong điện ảnh gặp qua nàng. Ở trên thực tế cho tới bây giờ không gặp qua, ngươi tin không? Ta sợ gì, ta lại không làm gì. Nhưng là các ngươi những phụ nữ này một gặp phải như vậy sự việc rõ ràng cái gì cũng không có nhưng là sẽ tăng kiến thức ra tất cả chi tiết. Hơn nữa bảo đảm trả lại có thể nhận được gắt gao. Ngươi giải thích thế nào đều không chứng dùng. Cho nên tốt nhất không để cho các nàng biết. Vốn là ta cái gì không mò được. Lại chọc cả người lẳng lơ vậy coi như cái gì. Không để cho các nàng biết. Ngươi cái này các nàng rốt cuộc có nhiều ít người nha. Ngươi rốt cuộc có mấy cái lão bà. Tin, bởi vì nàng căn bản không biết ngươi. Thậm chí cũng không nghe được qua ngươi tên chữ. À, ngươi cầm ta nói ra. Ngươi muốn ta tìm cái đó nữ ngôi sao điện ảnh ta cho ngươi tìm được. Thật xinh đẹp nha. Ta ghen tị phải chết. Tại sao sẽ có phụ nữ dài như vậy đẹp? Còn nói ngươi không chuẩn bị kim ốc tàng kiều. Ta nói Lâm Lai Vanh. Chuyện này miệng ngươi gió có thể nghiêm điểm. Đừng cho ta mù lải nhải lải nhải. Nếu là vợ ta biết ta gục đồ sộ hỏng. Lạc ạc. Không nghĩ tới chúng ta thủ đoạn thông thiên vạn tổng lại sợ lão bà. Đây thật là một vật hàng một vật nha. Đến tháng 6 mới ngưng. Vạn Phong đã lấy ra 50 triệu USD tiền vốn giúp đỡ hắn. Số tiền này thông qua cự sang mua bán đường dây tiến vào Saminov trong tay cuối cùng biến thành vô. Số Nga cổ phiếu. Hắn đoàn đội đang tăng giờ làm việc giải quyết cái vấn đề này. Cùng trong chốc lát, Saminov nghe theo Vạn Phong mà nói. Cổ động thu mua Nga phát được cổ phiếu. Cao nhất đỉnh thời điểm thành công hơn 100.000 người là Saminov từ Nga các nơi thay hắn thu mua cổ phiếu. Cùng năm cuối tháng 12 Quảng Đông tỉnh đầu tiên khai thông con số điện thoại di động lưới. Năm 95 tháng 7, Liên Thông thả số, dùng 13 số không đoạn. Lúc đó dãy số vẫn là 10 con số. Ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu đầu tiên khai thông. Năm 94 ngày 19 tháng 7, Trung Quốc Liên Hiệp truyền tin công ty hữu hạn kinh nội các chính phủ phê chuẩn. Chính thức treo bảng thành lập, bên này có Vạn Phong liên tục không ngừng tiền vốn giúp đỡ. Saminov đã nhận được thiên lượng cổ phiếu. Bất quá những thứ này cổ phiếu ở Saminov trong tay đợi thời gian cũng sẽ không quá dài. Đến cuối năm Vạn Phong liền chuẩn bị cầm những thứ này cổ phiếu cũng chuyển tay cho những cái kia. Na tương lai đầu sỏ cửa, Vạn Phong giao phó cho Lâm Lai Vanh sự việc nàng thật đúng là coi ra gì làm. Hắn mục tiêu không lớn, lần này cổ phiếu buôn bán trong có thể được lợi 5 tỷ USD là được. Hắn cầm đầu có thể được 3 tỷ USD, Saminov có thể chia tay 2 tỷ. Vu Chính Đông bây giờ áp lực liền tương đối lớn. Hắn phụ trách 2G điện thoại di động mặc dù đánh chiếm kỹ thuật nồng cốt. Nguyên bản ở tháng 7 hắn liền có thể tuyên bố TQ thứ nhất khoản điện thoại số ra đời. Nhưng thật bận rộn sao? Ngay tại rực rỡ sơ hiện thời điểm, điện thoại di động ở phối hợp thăng bằng điện tử cơ phận thời điểm xảy ra chút vấn đề. Xuất hiện bộ kiện tín hiệu lẫn nhau bài xích hiện tượng. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng muốn đuổi ở ngày 1 tháng 7 ngày này tuyên bố đã không quá thực tế. Nói nha, ta hỏi nàng ngươi biết một cái họ Vạn người sao? Nàng lắc đầu, nói nàng người quen biết bên trong không có họ Vạn. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù trợ giúp tháng tuệ độ cửa ải khó, nhưng không hề muốn gặp nàng. Nếu như và nàng chân nhân gặp mặt, Nếu như đối phương cho hắn một cái bay mắt, hắn bảo đảm không khống chế được mình, là thật không khống chế được. Hắn nhưng mà có tự biết rõ, đừng xem bây giờ trừ Loan Phượng và Trương Tuyền bên ngoài, còn lại người phụ nữ ở hắn trong mắt như cỏ rác vậy. Nhưng là cái này Tháng Tuệ đối với hắn sức hấp dẫn nhưng mà chưa từng có. Đây chính là từ lần trước đời liền tích lũy được. Nếu như Tháng Tuệ thật sẽ đối hắn lấy thân báo đáp, hắn nếu như không chạy trốn cũng chỉ có thể đầu hàng. Đây cũng không phải là hắn trợ giúp nàng mục đích. Nếu như vậy hắn và còn lại nhà giàu vậy liền không có gì khác biệt. Sau này ở nàng trước mặt không muốn nhắc tới ta, ngươi liền nói ngươi coi trọng nàng tài hoa, mời nàng đóng phim là được. Nếu như ngươi thật có thể nâng lên một cái thiên hậu cũng coi là kiếm không. Thật không hiểu nổi, các ngươi những đại lục này người là nghĩ như thế nào? Trợ giúp người ta còn không để cho người ta biết. Đó là ngươi chưa từng nghe qua Lôi Phong câu chuyện, ta mời một cái họ Cổ đạo diễn, hắn lấy một cái kêu là A Ngốc Bái Thọ cuốn vở. Ngươi muốn không muốn xem? A Ngốc Bái Thọ, cái phim này Vạn Phong nhưng mà xem qua không chỉ một lần. Họ Cổ đạo diễn, đó không phải là Cổ Đức Chiếu sao? Hàng này nguyên lai là đi theo Cao Chí Sâu lẫn vào. Bởi vì năm ngoái trộm cho Chu Tinh Tinh bạn học viết Đường Bá Hồ Điểm Thu Hương cuốn vở bị tức giận Cao Chí Sâu đuổi. Hàng này rời đi Cao Chí Sâu mình độc lập đập bộ đầu tiên phim chính là A Ngốc Bái Thọ. Đây là một bộ nhỏ đưa vào nhỏ chế tạo phim. Ở năm 95 làm ngoài ý người bình thường lấy được 15 triệu phòng bán vé. Chỉ so với Chu Tinh Tinh Hồi Hồn Đêm ít đi hơn 1 triệu phòng bán vé. Xếp vào năm đó phòng bán vé vị trí thứ 12. Bộ này phim lúc đầu nữ chủ là Mị May Mắt Chưa Xinh Đẹp Liền Tháng Tuệ nhưng mà so Chưa Xinh Đẹp Liền xinh đẹp hơn. Từ đại lục đi qua diễn viên biểu diễn kỹ xảo vậy không thành vấn đề. Bằng trực giác Vạn Phong cảm thấy nàng diễn nhân vật này hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này cuốn vở phải, ta cảm thấy được, à, ngươi một mắt không xem liền cảm thấy được. Cảm giác, bằng cảm giác, ta đối với ta cảm giác tương đối tự tin, lại khoác lác, bất quá ngươi cảm giác quả thật thật đáng tin. Ngươi năm ngoái cầm hoa tệ biến thành USD nói cảm giác hoa tệ muốn mất giá liền đính chuẩn. Ta còn đi theo kiếm hơn 20 triệu đây. À, có chuyện này. Đừng nói nhảm gặp mặt phân một nửa. Ngươi mơ đi, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cho đúng không? Sau này lại còn chuyện tốt mà cũng không mang ngươi chơi. Bộ này phim chuẩn bị đầu tư nhiều ít. 1 triệu ngươi thấy thế nào? 1 triệu thật giống như ít một chút. Chút tiền này thả vào 10 năm trước vậy không nhất định có thể vỗ ra đồ chơi gì mà chứ. Lại thêm 1 triệu, dù sao không thể bồi. Bộ này phim chẳng những không phối, phân chướng sau còn kiếm tốt mấy triệu. Được, ngươi nói đầu nhiều ít liền đầu nhiều ít. Dù sao cũng ngươi tiền. Điện ảnh chuyện liền nói tới đây. Ngươi ở Hồng Kông ghi danh 1,5 đạo thể phần cứng công ty. Lâm Lai Vanh sững sốt một chút. Ngươi lại phải làm gì? Nhàn rỗi chơi thôi. Ghi danh trước. Nói không chừng qua mấy ngày liền dùng tới. Ta có ích lợi gì? Không chỗ tốt ta bất kể đâu. Thật được bỏ mặc. Ngươi có thể nói cho ta đúng. Được rồi. Sợ ngươi. Bây giờ chất bán dẫn thị trường đã bắt đầu không bình tĩnh. Intel và AMD đã vén tay áo lên chuẩn bị ở trần ra trận. Vạn Phong dự đoán lại còn một cái hơn tháng chúng liền tốt bắt đầu đớp chác. Cùng bóp đến đỏ mắt lúc sau đến lượt không khác biệt làm thương tổn. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp họa. Dram đến lượt bị vạ lây người vô tội. Liên thông thành lập bắt đầu liền thu được GSM Internet cho phép. Tuyên bố bắt đầu sử dụng GSM Internet. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuiencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.